Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3084, chương 3085, ý huyết. Ngươi nói cái gì? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, vậy mà một hơi thở xuất hiện 6 cái bỉ ngạn cường giả. Cái này, làm sao có thể? Hỗn độn huyết thạch nghe nói Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tình hình chiến đấu. Chấn động vô cùng, bỉ ngạn cường giả, đó chính là di động vũ khí hạt nhân. Khi lấy được tứ đại chân linh huyết mạch trước đó, liền hắn cũng không có cách nào tạo ra nhiều như vậy bỉ ngạn cường giả. Nhưng bây giờ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy mà xuất hiện 6 cái bỉ ngạn. Hắn có thể nào không sợ hãi? Y huyết gật đầu nói, nguyên bản, chiến sự 10 phần thuận lợi, thật không nghĩ đến. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên gặp ngoan cường chặn đánh. Hiện tại, Di Thiên dẫn đầu Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã truy sát chúng ta tam giới rồi. Y huyết là cho đến trước mắt, huyết tộc người mạnh nhất, một thân thực lực, tại bỉ ngạn cường giả bên trong, cũng là đỉnh tiêm. Hỗn độn huyết thạch phân thân bị thương nặng, tạm thời không cách nào xuất động. Y huyết chính là hắn nể trọng nhất thủ hạ. Hỗn độn huyết thạch trầm giọng nói, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, sinh ra lục đại bỉ ngạn cường giả, chỉ có quyển chữ, thiên, có thể làm được. Có thể coi là Diệp Viễn có quyển chữ, thiên, cũng không đủ sức nhiều người như vậy đồng thời lĩnh ngộ a. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao làm được? Y huyết nói, ta nhận được tin tức sau đó. Đã phái người đi điều tra rồi. Nguyên lai Diệp Viễn thiết lập một tòa đại trận, đem hằng hà hỗn độn lực lượng dẫn tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, dùng hằng hà hỗn độn lực lượng cung cấp bọn hắn tu luyện quyển chữ thiên. Hỗn độn huyết thạch lại là giật mình, nói, tiểu tử này thật là một cái thiên tài. Người khác đều tại cảm ngộ hỗn độn, hắn cũng đã lợi dụng hỗn độn rồi. Y huyết, kẻ này không thể lưu, ngươi đi một chuyến đi, lúc cần thiết, vận dụng huyết vân đại trận. Y huyết khom người thi lễ nói, đúng, ngoặc kép, vương tọa đại nhân, ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Bây giờ đã bước tứ giới, ngươi làm sao còn trốn? Hư không bên trên, Diệp Viễn âm thanh truyền mấy ngàn dặm, uy chấn trời cao, phía trước. Huyết thấm bọn người hoảng sợ như chó nhà có tang, lại là liền đầu cũng không dám về. Đại quân giết ra Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, truy sát huyết tộc đại quân, đã bước tứ giới. Trong thời gian này, Di Thiên bọn người lại giết 2 cái huyết tộc bỉ ngạn cường giả. Huyết tộc đại quân đã loạn thành hỗn loạn. Lúc này, huyết thấm bọn người lại tập hợp 5 tên bỉ ngạn cường giả. Thế nhưng là bọn hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có. Di Thiên bọn người quá mạnh rồi. Không có 10 cái bỉ ngạn cường giả, căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Mà lại, huyết thấm chính mình hay là trọng thương, căn bản là không có cách chiến đấu. Diệp Viễn tiểu nhi, ngươi đừng muốn tùy tiện. Ngươi cho rằng, ta huyết tộc liền chút thực lực ấy sao? Các loại lão tổ biết bên này tin tức, khẳng định sẽ phái càng mạnh cường giả tới. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến vươn cổ liền giết đi. Huyết thấm thua người không thua trận, giận dữ hét, phải không? Vậy ta chờ hắn đến. Bất quá, ngươi chuẩn bị trốn tới khi nào a? Lại trốn xuống dưới, tam thập tam thiên đều biết vương tọa đại nhân uy danh rồi. Huyết thấm một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Bọn hắn một chuyến này, trốn thời điểm đó là kinh thiên động địa, mục tiêu quá lớn, hiện tại, nơi bọn họ đi qua, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, mặt, không có chỗ đặt, huyết tộc quét ngang tam thập tam thiên, kết quả hiện tại, lại bị Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên quét ngang, bỗng nhiên, hư không một trận rung động, một bóng người bước ra. Người đến là cái thanh niên tóc đỏ, đứng chắp tay, Di Thiên gặp, lập tức đánh thủ thế. Đám người dừng lại, cái này thanh niên tóc đỏ lại cho hắn một loại chèn ép cảm giác. Phải biết, từ khi cảm ngộ quyền chữ vũ, thực lực của hắn tiến triển cực nhanh, so trước đó cường đại không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ có thể mang cho chính mình áp lực, có thể thấy được nó không tầm thường. Người này thực lực rất mạnh. Di Thiên nói, Diệp Viễn ngược lại không ngoài ý muốn, nói, không có điểm nội tình, huyết tộc cũng không dám nhường Chư Thiên Lâm vào hạo kiếp bên trong a. Huyết thấm bọn người thấy một lần thanh niên tóc đỏ, giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, kích động lệ nóng doanh tròng, bị đuổi giết tứ giới. Cái này cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Y Huyết đại nhân, ngươi xem như đến rồi. Huyết thấm kích động nói. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn, cười to nói, Diệp Viễn tiểu tử, những ngày này ngươi nhưng đắc ý hỏng a. Ngươi bây giờ biết cái gì gọi là vui qua hóa buồn sao? Diệp Viễn cười nói, phong thủy luân chuyển, ngươi bây giờ cao hứng như vậy, cẩn thận một hồi vui quá hóa buồn nha. Huyết thấm cười lạnh nói, đó là ngươi không biết, Y Huyết đại nhân mạnh bao nhiêu? Hắn là ta huyết tộc chiến thần, là lão tổ phía dưới người thứ nhất. Y Huyết nhìn xem Di Thiên, chậm rãi nói, các ngươi đi không nổi rồi. Di Thiên thản nhiên nói, bản tổ muốn đi, ai cũng ngăn không được. Y Huyết chỉ là cười một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên. Bỗng nhiên, bốn phía không gian, bốn phương tám hướng, xuất hiện vô số huyết tộc. Trong đó, cũng không ít chúa tể cảnh cường giả. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đại Quân, lập tức lâm vào trùng điệp vây quanh. Đám người thấy thế, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Không tốt, chúng ta lâm vào huyết tộc bao vây. Cái này, ánh sáng bỉ ngạn cường giả, liền có 9 người nhiều. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta một mình xâm nhập, quá tham công mạo tiến. Ngoặc kép, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này, lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Nhìn thấy trên mặt mọi người tuyệt vọng biểu lộ, Huyết thấm hết sức hài lòng. Những ngày gần đây, quá oan uổng rồi. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi bây giờ còn muốn để cho ta vui quá hóa buồn sao? Cái này đầy trời huyết tộc đại quân, bản tọa nhìn ngươi làm sao trốn. Huyết thấm cười to nói. Y Huyết nhìn về phía Di Thiên, thản nhiên nói, Di Thiên, ta biết ngươi cảm ngộ quyền chữ vũ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, phải muốn lưu ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng lần này tới, ta đã làm vẹn toàn chuẩn bị. Cái này một vùng không gian, ta lấy 180 cái chúa tể cảnh triệt để khoa kín, có lẽ ngăn không được ngươi. Nhưng ngươi mang tới những người này, tuyệt đối một cái cũng trốn không thoát. Đám người nghe, không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn phải muốn tiến hành thuấn di, lại phát hiện không gian đã triệt để đông kết, căn bản là không có cách di động. Lần này, bọn hắn thật luống cuống. Di Thiên nói, cho nên, ngươi là muốn cùng ta bàn điều kiện. Y Huyết cười cười, nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Điều kiện của ta chỉ có một cái, lưu lại Diệp Viễn, những người khác, ta có thể toàn bộ thả bọn họ đi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, phải muốn lưu lại Diệp Viễn, ngươi nằm mơ, ngươi gọi Y Huyết đúng a? Ngươi chờ, chờ ta Dương Thanh bước vào chúa tể cảnh thời điểm, chính là ngươi ngày vẫn lạc. Y Huyết vừa dứt lời, Dương Thanh đổ ập xuống chính là một trầu thoá mà. Đúng đấy, chúng ta chết đều không cần gấp. Diệp Thiên Thánh không thể chết. Diệp Thiên Thánh là chúng ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Hồn. Chúng ta nguyện ý tử chiến, trợ hắn thoát khốn. Máu chó, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta là sẽ không bỏ hắn mà đi. Ngoặc kép, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người lập tức bộc phát ra một trận đáp lời âm thanh. Hiển nhiên, Diệp Viễn tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã là thần đồng dạng tồn tại. Diệp Viễn là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Di Thiên nhìn xem Y Huyết, cười nói, ngươi nghe được rồi, lưu lại Diệp Viễn là không thể nào, mà lại, bản tổ không cảm thấy ngươi có thể lưu lại chúng ta. Y Huyết cười nói, Di Thiên, ngươi quá tự tin rồi. Di Thiên lại là cười nói, có phải hay không tự tin, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Diệp Viễn, động thủ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.